Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa, quyển thứ bảy, đời Thanh, núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa Môn Luật Học Đức Cơ biên tập. 38. Giới dùng ngón tay thọc lét. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do dùng ngón tay thọc lét làm người cười ngất đến chết nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, một thầy trong nhóm 6 thầy tỳ kheo dùng ngón tay thọc lét một người trong nhóm 17 thầy tỳ kheo đến chết. Luật Tắc Bà Đa nói: người bị thọc lét mà chết đó là vị tỳ kheo nhỏ tuổi nhất trong nhóm 17 thầy tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni dùng ngón tay, ngón chân thọc lét tỳ kheo ni khác, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy: ngón là tay có 10 ngón, chân có 10 ngón. Thọc lét là dùng ngón tay hoặc ngón chân hoặc lấy các vật khác thọc vào thân người khác làm cho họ nhột phát cười. Định tội. Tướng phạm của giới này là dùng ngón tay, ngón chân thọc lét, tất cả đều phạm ba vật đề. Trừ ngón tay, ngón chân ra, nếu dùng gậy, chìa khóa, cán chổi và tất cả các vật khác thọc lét người đều phạm đột kiết la. Luật Canh Bổn nói: dùng ngón tay thọc lét phạm tội đọa. Nếu dùng năm ngón tay thọc lét phạm năm tội đọa. Nếu dùng nắm tay thọc lét bị một tội đọa. Nếu dùng chân y theo tay mà định tội. Luật Tát Bà Đa nói: thọc lét hai chúng, thức Swamana và Sajini, người phạm sáu tội là người phạm tội ngũ nghịch và phạm ba la di. Thọc lét người hành năm pháp, tức là người thực hành năm pháp của Đề Bà Đạt Đa, người điên, người khùng, người bệnh tâm thần, người thế tục không quy y Tam Bảo, không thọ năm giới. Thọc lét những người ấy đều phạm tội đột kiết la. Thọc lét người mù, điếc, câm, người đang thực hành pháp mana đọa mà không bị diệt tẩn, không bị mặc tẩn, người không từ bỏ tà kiến đều phạm tội ba vật đề. Nếu bảo người thọc lét phạm đột kiết la, giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, cố tâm thọc lét; hai, dùng ngón tay, ngón chân; ba, đã chạm vào thân người kia. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học, thức Swamana, Sayi, Sayini phạm đột kiết la. Khai duyên. Không phạm là không cố ý thọc lét hoặc người đang ngủ đụng vào người gọi dậy, hoặc đi ra đi vô, hoặc quét đất, hoặc cầm gậy lỡ đụng, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.